Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 325, khiếp sợ Tô Định Phương. Kinh hỉ kết thúc, Đỗ Cấu vội vàng nghênh đón, đầu tiên là để cho Tông Minh lui qua một bên, sau đó mới phụ cận đỡ dậy Tô Định Phương. Thúc phụ, ngài không có sao chứ? Tô Định Phương vẫn kinh nghi bất định. Không để ý tới Đỗ Cấu, mà là hồi tưởng chuyện khi trước. Hắn đầu tiên là nhìn về phía mới vừa rồi bắn về phía hắn mũi tên. Luyện võ trường vốn cũng không lớn, rất nhanh thì hắn tìm được kia hai cái mũi tên. Sau đó hắn liền phát hiện, kia hai cái mũi tên không có đầu mũi tên. Tô Định Phương hơi suy nghĩ một chút, có chút biết, sau đó hắn chẳng những không dậy nổi. Ngược lại trực tiếp nhắm lại con mắt. Đỗ Cấu thấy vậy, suy nghĩ một chút, lỏng ra đỡ Tô Định Phương tay, lui sang một bên. Tô Khánh Tiết vội vàng chạy tới. Tình huống gì? Không việc gì. Đỗ Cấu sờ lên cằm, suy đoán nói, Tô Thúc Thúc khả năng đang hồi tưởng trước cảm giác. Hắn luôn muốn tìm hiểu ám sát chi đạo, bây giờ chính là thời điểm tốt. Tô Khánh Tiết nghe một chút, lúc này mới yên tâm. Đỗ Cấu bí mật quan sát đến Tô Khánh Tiết phản ứng. Thấy đem không có gì oán trách, trong lòng Đỗ Cấu rất là vui vẻ yên tâm. Lão nhân nói, lui tới tối kỵ thân thiết với người quen sơ, chớ nói chi là giao tiền làm sâu. Tích Cực nói, Đỗ Cấu hôm nay hành vi có chút lỗ mãng. Đỗ Cấu mình cũng biết, nhưng hắn vẫn làm. Dò xét là một mặt, mặt khác cũng là muốn thả ra chính mình. Khoảng thời gian này hắn cả ngày tính toán, mỗi làm một chuyện cũng phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả, cân nhắc hết thảy, như vậy quá mệt mỏi. Hắn không muốn lấy sau cũng như vậy sống ở tràn đầy bộ sách võ thuật trong cuộc sống. Như vậy sẽ để cho hắn và người bên cạnh đều rất mệt mỏi. Có lúc, làm một cái ngay thẳng nhân, có lẽ sẽ đắc tội với người, có lẽ sẽ ăn ám khuy, nhưng ít ra chính mình trải qua thoải mái, người bên cạnh sống cũng thoải mái hơn. Dù sao, nếu như người bạn bên cạnh là một cái đa mưu túc trí nhân, coi như quan hệ lẫn nhau khá hơn nữa, người cũng sẽ theo bản năng phòng bị hắn. Này không quan hệ nhân phẩm, chỉ là loài người bản năng tự bảo vệ mình. Loại này tự bảo vệ mình sẽ để cho tất cả tình cảm từ từ trở thành nhạt. Cuối cùng, bên cạnh ngươi đem tất cả đều là tính toán. Huống chi, trong lịch sử nghiêu nhân, rất nhiều người đều có một bộ quái tính tình. Cái này gọi là cao thủ tính cách. Một hồi lâu, Tô Định Phương mới phục hồi tinh thần lại, có chút hoảng hốt nhìn chung quanh. Sau đó vỗ cái mông đứng lên, ánh mắt trước là tìm được Đỗ Cấu. Sau đó trực tiếp đi tới. Hảo tiểu tử, người thật đúng là không khách khí a. Đỗ Cấu mặt đầy vô tội, Tô Thúc Thúc, đây chính là chính ngài nói, muốn thể nghiệm bị đánh lén, ta đây chính là đưa ngài kinh hỉ, không có bất kỳ phong hiểm đánh lén, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nghe lời này, Tô Định Phương chẳng những không có tức giận, ngược lại rất đồng ý. Còn có chút hưng phấn, không sai, qua nhiều năm như vậy, có thể không tiếng động đến gần ta Tô phủ nhân vốn cũng không nhiều. Nếu như hơn nữa đánh lén ta, vậy càng là khó lại càng khó hơn, trừ phi trải qua ta đồng ý, thế nhưng dạng sẽ không có đánh lén hiệu quả. Không tệ, không hổ là thú doanh, kia hai cái mũi tên bắn ra thời điểm, ta còn thực sự cảm nhận được tử vong uy hiếp a. Đỗ Cấu đáy mắt hiện lên quang, đối Tô Định Phương ấn tượng sâu hơn. Nói thật, mới vừa rồi Tô Định Phương có thể tránh thoát kia hai cái mũi tên. Thật ra Đỗ Cấu ngoài ý liệu, phải biết, thú doanh dũng sĩ đánh lén tiễn thuật, nhưng là trải qua thiên truy bách luyện. Ban đầu hắc vệ là lãnh giáo qua, không nói chưa từng phát trượt. Nhưng chỉ cần là đánh lén, xuất thủ nhất định sẽ trúng mục tiêu. Tô Định Phương, là thú doanh trước mắt Duy vừa sẩy tay mục tiêu. Không đợi Đỗ Cấu đáp lời, Tô Định Phương trực tiếp bất động thanh sắc hỏi, đánh lén chúng ta đây. Đỗ Cấu cảm giác ánh mắt của Tô Định Phương có chút không đúng, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào. Đúng sự thật nói, bọn họ đang ở phụ cận. Vừa nói, từ trong ngực móc ra một cái ngón út cái lớn nhỏ đặc chế huýt sáo, đặt ở trong miệng, thổi ra một cái giọng điệu. Sau đó một cái chớp mắt sau đó, Tô Định Phương đồng tử chợt co rụt lại, con mắt từ tử địa nhìn chăm chăm luyện võ trường bên cạnh mấy viên rậm rạp cây già. Chỉ thấy nơi đó, cứ như vậy đột nhiên nhảy ra một cái cả người khoác thảo diệp nón lá rộng vành tiểu xấu tử. Còn nữa, bên kia, luyện võ trường bên cạnh một cái lầu các bên trên, từ một nơi bối âm trên xà nhà, lại nhảy người kế tiếp tầm thường bóng người. Con mắt của Tô Định Phương trợn lão đại, mồm dài được lão đại, lỗ mũi trợn thật lớn. Hắn biết phụ cận ẩn núp hai người, dù sao kia hai cái mũi tên nhìn một cái đã gần khoảng cách bắn ra. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này hai người liền giấu ở hắn dưới mí mắt, thậm chí chỉ cần hắn nhìn cẩn thận một ít, hai người kia cũng căn bản không giấu được. Nhưng là hắn lại là không phát hiện. Hơn nữa, trên thực tế, mới vừa rồi hắn đã theo mũi tên bắn ra phương hướng quan sát thật lâu, nhưng là thật không hề phát hiện thứ gì. Hơn nữa, còn có một cái vấn đề. Không đúng, này phương hướng không đúng. Mới vừa rồi kia hai mũi tên tuyệt là không phải bọn họ bắn ra. Tô Định Phương vừa nói, càng là kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Tô Phủ cất giấu những người khác? Đỗ Cấu lúng túng cười một tiếng, lần nữa thổi lên còi. Hai người kia nghe tiếng cười, không nói hai câu, trực tiếp leo tường rời đi. Tô Định Phương nhất thời nóng nảy, ai? Bọn họ đi như thế nào? Đỗ Cấu cười giải thích, Tô Thúc Thúc, thích khách ám sát, một đòn đánh ra, vang dội ngàn dặm. Bất kể yên hay không thành nhiệm vụ, cũng sẽ ở xuất thủ một cái chớp mắt sau đó, rời đi nguyên lai vị trí, sợ bị bại lộ, cho nên, bọn họ ở hướng ngài bắn tên sau đó, cũng đã đổi chỗ ẩn giấu rồi. Tô Định Phương lúc này mới chợt hiểu, chợt rất là khen ngợi, hảo binh, tốt thích khách, quả thật lợi hại, trước ta còn có chút khinh thị thích khách, bây giờ nhìn lại, bọn họ đúng là có bản lĩnh thật sự. Ha ha, Tô Thúc Thúc, thực ra sơ lược mà nói, bọn họ cũng coi như là người giang hồ. Giang hồ cùng quân đội có căn bản khác nhau. Nếu như đan đả độc đấu, hoặc là đội ngũ nhỏ làm nhiệm vụ, nhất định là người giang hồ càng hơn một bậc. Dù sao bọn họ từ trước đến giờ độc lai độc vãng, mỗi ngày đều đang đánh mài tự thân võ nghệ. Mà quân đội thì lại khác, quân đội chú trọng là kỷ luật, chú trọng là đoàn đội tác chiến. Nếu như một vạn người đối một vạn người, ta muốn lợi hại hơn nữa người giang hồ cũng khó cùng Tô Thúc Thúc như nhau chứ. Ha ha ha, người nhắc tới cái, ta còn thực sự không khiêm tốn. Tô Định Phương cười sang sảng một tiếng, sau đó nói tiếp, vậy nói như thế, người này thú doanh nhân đều là người giang hồ. Không, Đỗ Cấu hủy bỏ lắc đầu, bọn họ là thuộc về xen vào quân đội cùng giang hồ giữa tồn tại, hoặc là giang hồ cùng quân đội kết hợp. Ừ, cái này nói thế nào? Tô Định Phương tò mò. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, có chút ngưng trọng nói, nói như thế, ta thú doanh có 18 dũng sĩ, này 18 người ca ca là tinh anh, nếu để cho bọn họ và 18 cái đỉnh phong người giang hồ tác chiến, bọn họ sẽ đoạt được rất dễ dàng, bởi vì bọn họ không chỉ cá nhân vô lực cao cường, hai bên còn sẽ ăn ý phối hợp, sẽ đủ loại tiểu hình quân sự, có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh, mà muốn cùng quân đội so với, hai bên kéo ra trận thế, ta bên này 18 người, đủ để cùng 1000 quân đội tỷ đấu một phen. 18 người đánh 1.000 người. Tô Định Phương trực tiếp lắc đầu. Loại thuyết pháp này, trừ phi Phong Tử mới có thể tin. Bất quá, hắn đối thú doanh sức chiến đấu là thật tò mò. Đỗ Cấu biết Tô Định Phương sẽ không tin. Hắn cũng không giải thích, bởi vì không cách nào giải thích. Thời đại này, có rất ít người sẽ thật giải là cái gì đặc chủng tác chiến. Trừ phi, để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.